Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, chương 2105, tự chui đầu vào lưới. Mặc này màu vàng tăng bào cũng không phải là Hắc Vu Tăng, mà là một cái đường đường chính chính hòa thượng, thủ đoạn 10 phần cao minh, lắc một cái trong tay, kia chàng hạt tứ tán bắn bay. Phân biệt hướng phía mấy người chúng ta đánh tới, kia chàng hạt bên trên ẩn chứa niệm lực 10 phần kinh khủng. Nếu là va vào trên người, tư vị kia khẳng định dễ chịu không? Nhìn thấy kia chàng hạt hướng phía chúng ta bay tới, đám người trong tay pháp khí nhao nhao lộ ra, hướng phía những cái kia không ngừng đánh tới chàng hạt đánh ra. Kia to lớn chàng hạt vào tay nặng nề. Cảm giác như là như đạn pháo hướng phía chúng ta đánh tới. Bất quá lại bị chúng ta cho từng cái đâm bay ra ngoài. Ầm ầm, liên tiếp vài tiếng bạo hưởng. Những cái này bị chúng ta đánh bay ra ngoài chàng hạt đại bộ phận đều hướng phía cửa đánh ra. Kia chàng hạt vừa rơi xuống đất sau, rất nhanh liền vỡ ra. Nhưng là nó không giống như là chân chính đạn pháo như vậy. Có mảnh đạn bốn phía bắn bay. Mà là một loại niệm lực trực tiếp vỡ ra. Cửa đang có mười mấy vệ binh hướng phía trong phòng vọt tới. Lập tức liền bị mấy cái kia chàng hạt bạo liệt sinh ra năng lượng sụp đổ máu tươi vẩy ra. Thi khối đầy đất, liền kia đại hòa thượng một nhóm lớn chàng hạt. Cản trở thế công của chúng ta. Viên triều thần nhìn qua cũng không có muốn cùng chúng ta liều mạng tư thế. Tại kia đại hòa thượng ném đi ra chàng hạt đồng thời. Viên triều thần mang theo Trần Vũ cùng thi quỷ bà vội vàng lui ra phía sau. Liền kia ném ra chàng hạt đại hòa thượng cũng đi theo lui về sau ra ngoài. Cùng lúc đó, liền xông tới một đám cầm súng ra hỏa cùng một ít phổ thông hắc vu tăng tới chặn đường đi của. Chúng ta, hòa thượng phá giới đem trong tay tử kim bát ném đi. Trong nháy mắt biến vô cùng to lớn, chặn những viên đạn kia, trong lúc nhất thời tia lửa tung tóe, chúng ta tới đây mục đích liền giết viên triều thần. Cho nên, vừa nhìn viên triều thần bọn họ lui ra ngoài, chúng ta liền tại tử kim bát yểm hộ phía dưới, tiếp tục hướng phía viên triều thần đánh lén tới. Cản đường ngăn tại trước mặt chúng ta những cái kia hắc vu tăng cùng cầm súng đạn ra hỏa. Thủ đoạn đều quá cùi bắp, cơ hồ một hai cái hiệp trong lúc đó, liền bị chúng ta ném lăn trên mặt đất, chỉ là không đợi chúng ta chạy vội tới viên triều thần bên người. Đột nhiên tại phòng khách này bên trong, nổi lên một cỗ to lớn trận ba động, ta còn không biết là thế nào một chuyện, theo 7-8 mét bên ngoài viên triều thần bước chân. Đột nhiên có một cỗ cường đại địa sát chi lực đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem chúng ta mấy người bao phủ trong đó. Mà kia viên triều thần thì một mặt âm hiểm cười xem chúng ta. Nụ cười kia bên trong tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Ta một kiếm đem trước mặt ta một cái hắc vu tăng đầu chém mất xuống tới. Sau đó vận dụng mê tung bát bộ. Hướng phía viên triều thần phương hướng lách mình đi qua, nhưng là mới vừa đến viên triều thần bên người, liền bị kia cỗ theo trên mặt đất đột nhiên rút lên địa sát chi lực chặn lại. Ngạnh sinh sinh bị đạn lui về phía sau mấy bước, đây là một cái pháp trận, cùng Lý Bán Tiên bố trí cái kia vây khốn Thanh Long trưởng lão pháp trận không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất liền kia pháp trận bên trên di động phù văn không giống nhau lắm. Viên triều thần nhìn thấy ta làm như vậy, lập tức hướng phía ta cười hắc hắc, âm u nói, Ngô Cửu Âm, người thật đúng là xuẩn a, người đã giết Thanh Long trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ đối ngươi không có chút nào đề phòng? Ta đã sớm bố trí ở chỗ này tốt thiên la địa võng. Chờ ngươi chui vào bên trong đâu, ngươi thật đúng là đần độn dẫn người liền vọt vào đến rồi. Cho nên, ngươi khẳng định phải vì ngươi hành vi trả giá thật lớn. Liền lôi kéo ngươi huynh đệ tốt nhất cùng ngươi cùng nhau chôn cùng. Ha ha ha, này pháp trận ta đột phá không được. rất nhanh lại lui về Lý Bán Tiên đám người bên người. Lúc này, Lý Bán Tiên bọn họ đã đem vừa rồi tới ngăn cản chúng ta người toàn bộ chém giết. Thế nhưng là khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện tất cả chúng ta đều không ra được. Hòa thượng phá giới có chút chưa từ bỏ ý định, rất mau đem tử kim bát tế ra tới, hướng phía bao phủ lại chúng ta cái kia pháp trận đánh qua. Kia pháp trận hơi chao đảo một cái, chỉ là khơi dậy một tia gợn sóng, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Đám người lần này liền cùng luống cuống, không có ích lợi gì. Ngô Cửu Âm, các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là đáng tiếc nhà này phòng ở, muốn với các ngươi cùng nhau chôn cùng. Viên Triều Thần đắc ý cười như điên nói. Đại sư huynh, Thanh Long trưởng lão cái kia nữ đồ đệ đi về phía trước mấy bước. Nhìn về phía đi chung với chúng ta Điệp công tử, hình như có mấy phần không bỏ. Rất nhanh liền bị Viên Triều Thần cho ngăn lại. Thương Lê cô nương, ngươi muốn làm gì? Ngô Cửu Âm cùng bên cạnh hắn mấy người kia trừng phạt đúng tội. Các ngươi giết hắn ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chỉ là có thể hay không lưu đại sư huynh của ta Điệp công tử một cái mạng. Thương Lê cau mày nói. Thương Lê cô nương, đều đến lúc này, ngươi lại còn che chở Điệp công tử. Ngươi cũng đã biết, nếu không phải là bởi vì hắn, các ngươi huyết vu trại Thanh Long trưởng lão liền sẽ không chết. Hắn tự tay hại chết sư phụ ngươi, ngươi còn muốn bảo vệ cho hắn. Ngươi điên rồi, Viên Triều Thần có chút tức giận nói. Vừa nhắc tới Thanh Long trưởng lão, Thương Lê toàn thân chấn động, nhìn về phía Điệp công tử ánh mắt liền có chút lộ vẻ do dự. Đừng quản Thanh Long trưởng lão như thế nào, nhưng là bọn họ sư huynh muội trong lúc đó khẳng định vẫn là có cảm tình. Dù sao nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung, bây giờ Điệp công tử muốn cùng chúng ta chết cùng một chỗ. Kia Thương Lê liền có chút không nỡ Điệp công tử bởi vậy bỏ mạng. Nhưng mà, lúc này Điệp công tử lại cười khổ một tiếng, nói: "Tiểu sư muội, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta sống ở trên đời này đã không có bất luận cái gì lo lắng. Sư phụ giết ta cha mẹ, ta dẫn người giết hắn, đại thù đã báo, tâm nguyện của ta cũng có chấm dứt, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, tuyệt đối không nên lại làm cái gì chuyện thương thiên hại lý." Đại sư huynh, Thương Lê kinh ngạc nhìn về phía Điệp công tử, không chịu được chảy ra hai hàng thanh lệ. Viên Triều Thần đột nhiên khẽ vươn tay, đem hắn bên người một cái trên bàn khăn trải bàn cho nhấc lên. Lúc này, đám người hướng phía bàn kia bố che kín đồ vật nhìn lại. Lập tức tất cả đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Kia không phải cái gì cái bàn, chính là xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề một đống thuốc nổ. Này thuốc nổ một khi dẫn đốt, phương viên mấy trăm mét đoán chừng nổ mau đều không thừa. Hết thảy đều kết thúc. Ngô Cửu Âm, lên đường bình an. Chúng ta kiếp sau gặp lại đi. Tiếng nói chuyện bên trong, Viên Triều Thần theo trên người lấy ra một cái bật lửa. Cầm lên kia thuốc nổ kíp nổ, hướng về phía ta âm u cười một tiếng, liền đem kia kíp nổ cho đốt, tiện tay nhét vào trên mặt đất. Sau đó, Viên Triều Thần mới mang theo trong phòng người chậm chậm lui về sau ra ngoài. Ngồi ở kia đại sảnh trong gian côn tang cũng đứng dậy, ôm lấy hai kia mỹ nữ theo bên người chúng ta chậm rãi đi tới. Vẫn không quên quay đầu xem chúng ta một chút, nói: "Cứ như vậy mấy thằng ngu còn nghĩ giết tới ta côn tang địa bàn đến, có phải hay không đầu bị lừa đá?" Ha ha ha, nói, một đoàn người nhanh chóng rời đi đại sảnh trong, còn đem cửa phòng đóng lại. Kia kíp nổ rất dài, nhưng là lúc này đã thiêu đốt một nửa. Như vậy một đống lớn thuốc nổ, mấy người chúng ta là xác định vững chắc không sống nổi. Lão Lý, này pháp trận có thể hay không phá vỡ? Bạch Triển lo lắng hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,